Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, xuất hành nhiệm vụ. Như vậy sinh hoạt kéo dài một tháng, Kuma cảm giác tháng này, chính mình tại trong địa ngục trải qua, sống và chết, máu cùng nước mắt, hắn không có nước mắt, chỉ có huyết dịch, trên người bắp thịt nhìn càng kinh khủng hơn, tăng trưởng thân hình. Cũng biến thành khổng vũ có lực, đứng ở trước mặt, luôn chỉ có một mình hình mãnh thú. Thời gian một tháng, Kuma thân thể đạt được phi thường tiến bộ, phối hợp ngày đó tu luyện thể thuật phương pháp, tương đắc ánh trương. Bất quá, những thứ này đều không phải là tốt nhất. Tại huấn luyện điên cuồng dưới, ác ma như vậy ngược đãi, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, thân thể mỗi một tấc da thịt, chặt chẽ độ dọa người. Nhất vận xoay người huyết khí, hắn cảm ứng được da thịt đang co rúc lại, tựa hồ muốn ngưng luyện thành mỗ loại kinh khủng đồ vật, tựa như khôi giáp một dạng, bao trùm trên thân thể. Ngay từ đầu, hắn cho là ảo giác, sau đó, hắn hiện tại, loại tình huống này càng ngày càng nhiều, do bắt đầu không cách nào khống chế, lúc xuất hiện là, khi thì biến mất, lúc nào xuất hiện, lúc nào lại không thấy. Đều không tại nắm trong bàn tay. Mỗi một lần, hắn nghĩ phải nhớ kỹ loại cảm giác này, khống chế loại biến hóa này, đều không được mà đi. Theo tu luyện trình độ càng sâu, loại cảm giác này càng quen thuộc. Đến bây giờ, Kuma đã có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra một chủng loại tựa như kiên cường thể xác. Tekkai, công kích ở trên người hắn. Kuma một cách lạ kỳ hiện tại, chính mình không có cảm nhận được đau đớn. Cấp ba quả đấm đánh chính mình lồng ngực. Chính mình chưa từng lui về phía sau nửa bước. Tay trái nắm quyền, hung hăng đập tới cấp ba. Cấp ba mỉm cười thoáng cái. Nhẹ giọng kêu lên Tekkai, hai chữ. Kuma cảm giác mình quả đấm công kích tại trên sắt thép. Lực phản chấn để cho hắn liên tục lui về phía sau. Cấp ba dừng lại công kích. Vui mừng nhìn Kuma, thời gian một tháng. Hắn không ngừng để cho Kuma đột phá cực hạn, ngay từ đầu là quất, để cho thân thể của hắn từng bước một tiến hóa, sau đó là đá vào cẳng chân công kích, trên dưới trái phải, mỗi một cái địa phương, hắn đều đá một lần, chờ đến Kuma thân thể có thể chịu đựng cường độ cao hơn công kích. Hắn bắt đầu mang theo Kuma đi dưới thác nước mặt, cao đại thác nước, dưới sự xung kích tới lực lượng. Để cho Kuma cái này loại vịt trên cạn, thiếu chút nữa chết ở bên trong, vô số lần té xỉu, hôn mê, cấp ba tại vừa nhìn, mỗi một lần đều cứu vớt hắn, Kuma chịu đựng nổi, hiện tại, hắn rốt cuộc khống chế loại cảm giác đó, không tệ, người cuối cùng là khống chế Tekkai, thời gian một tháng, thân thể ngươi quá kinh khủng, phải biết năm đó ta nhưng là ước chừng hoa thời gian 3 năm. Mới bước đầu khống chế Tekkai. Không thể không nói. Tiểu tử ngươi thân thể. Thật quá quỷ dị. Cái này loại thân thể. Cái này loại khôi phục năng lực. Quá thích hợp tu luyện Tekkai. Tu luyện. Liều mạng tu luyện. Một ngày 24 giờ. Hắn thời gian tu luyện. Đạt tới 20 tiếng. Còn lại 4 giờ giấc ngủ. Đổi thành người bình thường. Thân thể khẳng định không chịu nổi. Tùy thời sẽ sụp đổ. Kuma mỗi một lần huấn luyện xong tất, đều biết dùng âm đạn khỏi bệnh, dò xét ra bên trong thân thể của mình mệt mỏi, đau đớn, còn có thương thế. Thứ hai thiên long tinh hổ mãnh, tiếp nhận cường độ cao huấn luyện, hải quân lục thức chi một, Tekkai, Kuma chỉ dùng thời gian một tháng, nắm giữ, phù hợp thân thể, được trời ưu đãi điều kiện, đây là đã sớm Kuma biến thái. Đây chính là Tekkai sao? Cứ việc Kuma rất mơ ước loại tu luyện này cách thức. Hành hạ, tựa như người chết một dạng thời gian một tháng. Đổi thành những người khác. Không biết chết nhiều ít lần. Không sai. Hải quân lục thức chi một. Tekkai, người đã trải qua sơ bộ nắm giữ. Điều này nói rõ thân thể ngươi. Đã không sợ giống nhau đao kiếm. Cấp ba trong lòng có điểm hâm mộ. Kuma một dạng thân hình. Không trách tên cũng gọi Kuma, ta chỉ có thể giao cho ngươi Tekkai. Còn lại, cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Chỉ cần ngươi có đầy đủ quân công, muốn còn lại 5 chiêu, cũng không phải là không thể. Hải quân lục thức, là hải quân thể thuật huy hoàng. Cái thế giới này thể thuật đỉnh phong chỗ. Hải quân lục thức kinh khủng, lên tới tối cao chiến lược đại tướng. Dưới xuống phía dưới hải quân, chỉ cần khống chế, thực lực không phải bình thường kinh khủng. Kuma gật đầu một cái, học được Tekkai, hắn đã rất hài lòng. Hắn cảm thấy một chiêu này rất thích hợp bản thân. Vốn là hắn suy nghĩ, tìm một cái thời gian, nhìn một chút tư pháp đảo phía trên, có thể hay không lấy hải quân lục thức phương pháp tu luyện. Bây giờ nhìn tới, được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Cấp 3 vậy mà biết rõ Tekkai phương thức huấn luyện, nghĩ đến ngay từ đầu hắn điên cuồng. Kuma tiêu tan, hắn muốn tốt cho mình, một mực không có nói ra. Đến bây giờ, hắn mới mở miệng giải thích, người này, rất khả ái, tiểu tử, không cần nhìn ta, còn lại, cần chính ngươi lấy được chiến công, ta cũng không dám giao cho ngươi, phía trên có thể sẽ không để cho ta giao cho ngươi. Ngươi cũng không muốn trên chăn cho bắt đi thôi. Kuma suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, coi như là buông tha ý tưởng kia, còn lại mấy chiêu, hắn nghĩ tới. Nhưng là vừa nghĩ tới, có thể sẽ cho mình và cấp 3 trêu chọc tới phiền toái. Hắn buông tha, không nên nản chí, sau này có là cơ hội. Cấp 3 đắp Kuma bả vai, nghênh ngang đi ở một đám hải quân trước mặt. Đối với cái này, các binh sĩ hải quân sĩ thói quen, tê liệt, sượt qua người, liền một cái dư thừa ánh mắt cũng không chịu cho bọn hắn. Trở lại phòng làm việc, Kuma uống một ly nước. Lạnh lẽo nước vào cổ họng. Hắn rất thỏa mãn. Ác ma quả thực năng lực. Cộng thêm Tekkai cái này loại phòng ngự chiêu số. Mặc dù đang Haki trước mặt, tỏ ra yếu ớt một chút. Có thể tại Đông Hải, sẽ Haki người. Phượng Mao lân góc. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Rất tốt, rất tốt, rất tốt a. Cấp 3 giờ khóc giờ cười. Kuma lúc nào cũng lại nói hài hước chuyện vớ vẩn. Bất quá cái này cũng rất tốt. Nói rõ Kuma nội tâm đã công nhận chính mình. Tiểu tử ngươi, đắc tiện nghi còn khoe tài. Nếu không phải xem tiểu tử ngươi thuận mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ dạy ngươi Tekkai sao? Đây chính là hải quân bí mật. Người bình thường, không cách nào tiếp xúc được. Ý tứ nói đúng là, ngươi cái này loại không có bất kỳ quân công con chốt thí. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Chớ đừng nói chi là học tập. Chính mình suy nghĩ, cùng có nhân giáo lấy, là lưỡng chủng nhân sinh. Người trước, cần thiên phú tuyệt nhân, mới có thể lục lọi ra đến. Người sau đây, cần chẳng qua là cố gắng, còn có một chút linh tính. Tekkai, là không có một kỹ thuật hàm lượng lục thức, nhưng là nó tác dụng, nhưng là rất mạnh. Tích xuống, một bên điện thoại tư vang, cấp 3 cầm điện thoại lên trùng. Đối diện thanh âm, một chút không lọt rơi vào Kuma lỗ tai. Cúp điện thoại sau đó, cấp 3 đối với, đúng, Kuma lộ ra một cái khác dạng mỉm cười. Kuma cảm giác cả người không thoải mái, có loại dự cảm không hay. Tiểu tử, cái này một lần đến ngươi biểu hiện thời điểm, đen vương quốc ram tới một đạo tặc. Chúng ta cái này lần nhiệm vụ đây, rất đơn giản, giải quyết hắn. Kuma nghe được hai người chúng ta chữ. Hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng đi. Ha ha, vừa vặn không có sự tình làm. Đi ra ngoài đi bộ một chút. Nói không chừng có thể có diễm ngộ đây. Thấy Kuma mặt đầy mộng bức dáng vẻ. Cấp 3 càng vui vẻ, ha ha. Ha ha, nghĩ không ra ngươi chính là một cái thanh khiết thiếu niên nha. Cút, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.